Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 116, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 59. Khóc chuyện audio.com. Ai u ta đi, Triển Quả Nhi thật đúng bị Triển Phi Dương tìm được. Cố Thiển Vũ mắt sắc trông thấy đứng bên cạnh Triển Quả Nhi còn có một nam nhân. Nam nhân kia đối Triển Quả Nhi cử động thập phần mập mờ. Càng quan trọng hơn, Triển Phi Dương đi qua không nói hai lời liền đánh nam nhân kia một quyền. Ngoạ tào, đánh nhau, Cố Thiển Vũ nhiệt huyết sôi trào. Cô mở dây an toàn, xuống xe đi xem náo nhiệt. Tiểu thúc thúc, trông thấy đột nhiên xuất hiện Triển Phi Dương. Triển Quả Nhi vừa vui mừng lại sợ, mơ hồ còn có một tia áy náy. Nam nhân cùng Triển Quả Nhi dây dưa kia. Nhất thời không có đề phòng mới bị Triển Phi Dương đắc thủ. Gò má của anh chịu một quyền, khóe miệng đều đổ máu. Nam nhân kia dùng ngón cái sờ viết máu ở khóe miệng chính mình. Sau đó cười, chỉ là nụ cười kia thập phần khiếp người. Nam nhân hoạt động một chút cổ tay, sau đó không chút khách khí lại đánh trở về. Một quyền này đánh tới phần bụng Triển Phi Dương. Thời điểm Cố Thiển Vũ đi qua, Triển Phi Dương cùng nam nhân kia xoay đánh nhau, hai người giống dã thú tranh đấu địa bàn, hung hãn, tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Đừng đánh nữa, tiểu thúc thúc, đừng đánh nữa. Triển Quả Nhi đứng ở một bên đều gấp khóc, nhìn Triển Phi Dương chịu mấy quyền, cô thập phần đau lòng, khóc khóc khóc, cô mẹ nó khóc cái gì, họa còn không phải cô gây ra. Cố Thiển Vũ lướt ngang một chút Triển Quả Nhi. Bỗng nhiên cô bị vết tích trên cổ Triển Quả Nhi làm cho hoảng sợ. Trên cổ Triển Quả Nhi có rất nhiều vết cắn, lít nha lít nhít, hơn nữa những cái kia dấu răng đều thập phần nghiêm trọng. Mỗi một cái đều mang máu. Đây là Triển Phi Dương hạ khẩu. Thảo, đây cũng quá ti em cặn bã đi. Không đúng, kịch bản trong mặc dù Triển Phi Dương thích một lời không hợp liền ba ba ba. Nhưng hắn đối với Triển Quả Nhi là chân ái. Triển Quả Nhi như thế sợ đau. Hắn bỏ được đối với Triển Quả Nhi hạ trọng khẩu sao? Đã không phải Triển Phi Dương cắn, thì ai còn dám ở trên cổ Triển Quả Nhi lưu lại vết tích? Sẽ không phải người cùng Triển Phi Dương đánh nhau à? Cố Thiển Vũ, chấm, Triển Quả Nhi đây là phản bội Triển Phi Dương, cùng người khác đến cùng nhau. Ngay tại thời điểm Cố Thiển Vũ suy nghĩ lung tung, đột nhiên xuất hiện hai nam nhân áo đen, bọn họ đem Triển Phi Dương tách ra. Triển Phi Dương mặc dù có chút võ thuật phòng thân, nhưng rất rõ ràng kia hai người áo đen là người luyện võ. Bọn họ mấy lần liền đem Triển Phi Dương chế trụ, tiểu thúc thúc, gặp Triển Phi Dương bị người nhấn đến trên mặt đất, Triển Quả Nhi quá sợ hãi. Cô vội vàng hướng Triển Phi Dương chạy tới. Không đợi Triển Quả Nhi chạy tới, một cánh tay liền nắm ở eo của cô, sau đó vừa dùng lực, liền đem Triển Quả Nhi ôm đến trong ngực, ôm lấy người Triển Quả Nhi, chính là nam nhân vừa rồi cùng Triển Phi Dương đánh nhau. Mặc dù trên mặt của anh ta bị thương, nhưng gương mặt kia vẫn như cũ đẹp trai để cho người ta cúng bái. Nam nhân này một cặp mắt đào hoa cực kỳ đẹp đẽ. Thời điểm ánh mắt đặc biệt giống hồ ly, xảo trá mà tà mị, hồ ly nam ôm Triển Quả Nhi, giống như cười mà không phải cười mở miệng, mèo rừng nhỏ, đây là thúc thúc của em, nhà các em người đều giống em như thế dã, thả tôi ra, Triển Quả Nhi tựa hồ rất sợ cái này hồ ly nam. Mặc dù ồn ào, nhưng cô cũng không dám dãy dụa một chút, chỉ có thể nhìn Triển Phi Dương giống như xin giúp đỡ. Mà Triển Phi Dương giờ phút này còn bị người nhấn trên mặt đất. Hắn hiện tại tư thế thực sự để cho người ta không dám lấy lòng. Nơi nào còn có dáng vẻ thế giới nam chính, quả thực tựa như một cái bại gia chó. Cố Thiển Vũ nhíu mày, chẳng lẽ Triển Phi Dương vận thế cũng giảm xuống, không thì làm sao lại bị người đánh thảm như vậy, phải biết thế giới nam chính đều là ngưu bức hống hống dẫm người ta. Ở đâu để người ta dẫm hắn? Sách, cái dạng này thật là mất mặt. Khách chương.